Hôm nay khởi hành ngư tể, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin đồn rằng cơn bão cấp 8 vẫn đang tiến gần, và trường cảnh sát đã nhân dịp này để thực hiện một cuộc diễn tập làm nhiệm vụ trong thời tiết đặc biệt gió thổi mạnh, cuốn theo mưa khiến áo mưa trên người Lục Thi Mạc như co cũng như không. Chú chó cảnh sát đen mà cô cầm trên tay vẫn đang lội qua những vũng bùn để thực hiện việc tuần tra tại chỗ. Cả ngày trời, nó và cô đều bị mưa ướt đẫm. Nhưng chú chó dường như vẫn không hề hấn gì. Sân huấn luyện bên trong xung quanh hỗn loạn tưng bừng, người truy cẩu, cẩu truy người. Sân huấn luyện náo loạn hẳn lên, người đuổi chó, chó đuổi người. Giáo quan Cảnh Khuyển đứng dưới mái hiên, cầm tách cà phê nhìn đám học viên rồi lắc đầu. Khóa này lại kém hơn khóa trước. Từ trong phòng thí nghiệm, Tiết Đồng bước ra, đưa tay chỉnh lại cà vạt bị lệch dưới lớp áo khám nghiệm rồi đi đến đứng cạnh giáo quan. Bình tĩnh nào, anh đừng nóng vội. Không phải tôi nóng vội, tôi lo cho mấy con chó thôi. Giáo quan Cảnh Khuyển nhìn Tiết Đồng và cười bất lực. Chưa xong đâu, có bão mà. Ánh mắt Tiết Đồng xuyên qua hành lang, dừng lại ở Lục Thi Mạc. Cô ấy đang căng mắt ra để ra lệnh cho chó ngồi xuống bằng cách ra dấu hiệu. Nhưng tiếng Quảng Đông của cô ấy lại không chuẩn. Chính cô nghe còn không hiểu, huống hồ là con chó. Người và chó nhìn nhau, trông thật buồn cười. Nhìn Lục Thi Mạc, Tiết Đồng không thể nhịn cười được. Giáo quan Cảnh Khuyển nghe thấy tiếng cười liền quay lại nhìn, thấy Tiết Đồng đang mặc áo mưa, liền hỏi. Đi làm nhiệm vụ ở tổng bộ hả? Tuần tra bên ngoài trường. Tiết Đồng lập tức thu lại nụ cười. Cảnh sát đã thông báo rằng bão cấp 8 sẽ đến sớm, mỹ nhân làm nhiệm vụ dưới mưa, thậm chí còn tệ hơn con chó của tôi. Tiết Đồng mang đôi giày cảnh sát đá nhẹ vào chân giáo quan, suýt làm anh ta ngã. Lạnh lùng nói. Nói ít thôi, ngày mưa luôn làm người ta cảm thấy bực bội. Kế hoạch chạy bộ về nhà của Lục Thi Mạc bị cơn mưa lớn làm cho tan biến. Trên đường đi bộ ra tổ điện ngầm, chiếc ô trong tay cô gần như bị gió thổi đến mức sắp gãy. Vui lòng không đứng gần cửa tàu. Trinh U Cao Jin Che Men, xin đừng đứng gần cửa tàu. Trinh Bu Yao Cao Jin Che Men, please stand back from the train door. Trên tàu điện ngầm, một câu nói được lặp lại 3 lần bằng 3 ngôn ngữ. Câu nói bằng tiếng Quảng Đông là câu đầu tiên mà cô có thể hiểu. Lục Thi Mạc nắm chặt tay cầm, nhìn lên cửa sổ xe, không gian ngột ngạt không thay đổi gì dù bão đang đến gần. Toa tàu chật cứng, mùi của đám đông lấn át sự ngột ngạt. Cô che miệng hát hơi vài lần, trong tay đang nghe nhạc nhưng tâm trí thì bay tận đâu đâu. Tháo tai nghe ra, cô lại nghe thấy tiếng ồn ào, thế là lại đeo vào. Bên cạnh có người chen vào, Lục Thi Mạc theo bản năng né tránh. Nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn không tan biến. Cô cảm thấy bất lực, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ tàu điện ngầm. 23 tuổi, trông cũng ổn, tuổi tác vẫn còn vương lại chút của tuổi trẻ, nhưng cô chưa bao giờ có mối tình nào, dù trong các môn học, cô đã thấy những cặp đôi yêu nhau giết nhau. Cô là sinh viên duy nhất được cử đi học tại trường đại học của mình. Khi đến Hồng Kông, nhãn hiệu học sinh giỏi của cô bị xé toạc. Để lộ ra rằng bên trong chẳng còn gì đáng kể. Không có sở thích, không có cảm xúc, không có mong đợi, sự bất lực đang ăn mòn cô từ bên trong. Những cảm xúc của cô chỉ biến động khi bước vào thang máy của tòa nhà số 11, nhìn con số chỉ tầng sắp lên tới tầng 36 sáng lên, cô cảm thấy lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất ngủ và buồn ngủ cùng xuất hiện trong cô. Cả hai không bao giờ gặp nhau nhưng lại liên tục đối đầu và hủy hoại lẫn nhau. Nghĩ đến việc sau khi rời khỏi Hồng Kông, cô phải đối mặt với việc tốt nghiệp đại học và sau đó là thi vào ngành cảnh sát. Con đường phía trước, cô đã thấy nhưng cũng như không thấy gì. Có một người đang ngồi đọc sách trên tàu điện ngầm sau giờ làm việc, Lục Thi Mạc nhìn thấy bóng dáng của người đó. Đang đọc sách, mục đích của việc đọc sách là gì? Là để làm hài lòng Khâu Văn, dù có đọc giỏi đến đâu thì cũng chỉ có một con đường duy nhất để đi. Cô đã trốn tránh, hoặc không trốn tránh. Giờ đây cô đã trở thành một con chó không nhà chết, không hối cải. Vô vọng, cô cũng không biết mình có thể cầm cự được bao lâu. Mở tin nhắn ra, cô thấy tin nhắn buổi sáng của Lâm Đình bảo cô đi đến văn phòng quản lý để lấy hóa đơn tiền điện, so sánh từng nhà rồi trả tiền cho cô ấy. Đáng tiếc là khi Lục Thi Mạc đến văn phòng, văn phòng đã đóng cửa từ lâu. Cô quay lại đi đến trạm nhận hàng, lấy món hàng mà cô đã mua trên mạng vào thứ ba, cầm gói hàng trong tay, Lục Thi Mạc trở về căn phòng thuê, thực hiện việc kiểm tra thường lệ trong phòng. Lục Thi Mạc cũng đã nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng hai dấu chân có thể chứng minh được gì? Không có thiệt hại, không có thương vong, không có đủ chuỗi bằng chứng để xác định là hành vi đột nhập trái phép. Khi cô gọi một cuộc điện thoại đến phòng liên lạc của chính phủ Hồng Kông, kết quả cuối cùng là mọi người đều biết chuyện, Lục Nguyên và Khâu Văn lại đến để làm loạn. Cô không muốn dễ dàng bỏ qua cho đối phương, nhưng cũng không thể chỉ dùng tội xúc phạm để giam giữ 14 ngày và rồi chuyện lớn hóa nhỏ. Vì vậy, trước khi ra ngoài mỗi ngày, Lục Thi Mạc luôn lau sạch tất cả các vật dụng, kể cả sàn nhà và khe cửa, để chờ người đó lần thứ hai xâm nhập, giúp cô xác định đặc điểm của nghi phạm để có thể lập kế hoạch bắt giữ. Nhưng khi cô vào phòng và kiểm tra xung quanh, không tìm thấy gì cả, thế là ngồi trên giường, vừa tháo biểu kiện vừa suy nghĩ. Cô nghĩ rằng ý thức an toàn của mình khá cao, khi bấm mật khẩu khóa, cô luôn bấm thêm hai số, trước khi vào cửa, cô cũng sẽ lau sạch dấu vân tay trên đó, khả năng đối phương lấy trộm mật khẩu là rất nhỏ. Nhưng không phải là không có khả năng trộm được, với kiến thức chuyên ngành về điều tra hình sự, cô không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Tuy nhiên, thay vì trộm mật khẩu, cô nghiêng về khả năng đối phương đã sử dụng công nghệ mới, cuộn dây Tesla để vô hiệu hóa bộ phận lõi. Chỉ cần thiết bị này đến gần bên ngoài khóa mật mã, nó có thể ngay lập tức làm nhiễu mạch điện, từ trường mất tác dụng khiến động cơ khóa hoạt động và khóa sẽ tự động mở. Khi mở khóa, động cơ sẽ không phát ra âm thanh, chưa kể đến việc báo động. Công nghệ này nhanh chóng và ổn định, rất khó để lấy mẫu làm bằng chứng. Máy móc điều khiển từ xa không để lại dấu vết cạy mở. Nếu đối phương cẩn thận, ngay cả dấu vết cũng không thể phát hiện ra sự thay đổi về vật chất, không để lại dấu vân tay. Phá hoại bên trong ổ khóa không thể được dùng làm mẫu để đối chiếu với vật liệu khác. Điều này khiến việc tạo ra bằng chứng dấu vết trở nên khó khăn. Trừ khi tìm được người này, trực tiếp tìm ra công cụ gây án để làm mẫu. Đó là cách chứng minh nhanh và hiệu quả nhất. Nhưng nếu đối phương thực sự đã sử dụng cuộn dây Tesla, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó chắc chắn là một tội phạm chuyên nghiệp. Nghĩ vậy, Lục Thi Mạc đã mở gói hàng xong. Cô nhìn vào thiết bị công nghệ cao trong tay mình, lấy ra hộp công cụ từ ngăn kéo, rồi không nói một lời, tháo rời đèn bàn cạnh giường. Cô ngồi trên sàn, tháo lắp, điều chỉnh cho đến tối. Sau khi hoàn thành, cô bật công tắc để kiểm tra kết quả. Kết quả khá ổn, vừa định dùng điện thoại để đồng bộ hóa màn hình, thì Lâm Đình gõ cửa phòng cô. Lục Thi Mạc ném điện thoại lên giường và mở cửa. Tôi đến đây để... Lâm Đình liếc thấy điện thoại trên giường, giọng nói mềm mỏng chuyển đổi. Xin lỗi, Lục Thi Mạc giấu cây tua vít sau lưng và đối diện với Lâm Đình. Trong khoảnh khắc đó, cô không thể nhận ra liệu sự chân thành trong ánh mắt của người kia là giả tạo hay thật lòng. Tôi đã gọi điện cho bên quản lý tài sản buổi chiều. Họ vừa gửi tin nhắn nói rằng họ đã đặt bảng sao kê chi tiết ở phòng bảo vệ dưới tầng. Tôi đã tắm rồi, hay là cô xuống lấy giúp nhé? Lâm Đình, tóc vẫn còn ướt, nước nhỏ từng giọt trên sàn. Vừa nói, Lâm Đình vừa lau tóc và rút điện thoại ra, đưa tin nhắn cho Lục Thi Mạc xem. Lục Thi Mạc nhìn tin nhắn, quả thật, đó là thông báo từ bên quản lý. Nhưng khi nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ tối, thật sự phải đi ngay bây giờ sao? Ngày mai bão sẽ vào, chúng tôi đều sẽ ở lại công ty và không quay về. Cô cũng được nghỉ học vì bão mà, giọng của Lâm Đình nhỏ dần, mềm mại nói. Cũng chính cô nói cần hoàn thành trước thứ sáu. Không sao, nếu cô không muốn đi, tôi sẽ xây tóc xong rồi đi lấy. Thôi, giải quyết sớm cho xong chuyện. Lục Thi Mạc nắm chặt cây tua vít trong tay. Nếu Lâm Đình Đình cố tình làm mất bảng sao kê giữa đường, rồi lại gây rắc rối sau, sẽ phiền phức hơn. Từ cửa đến đây chỉ mất vài phút, tự mình đi một chuyến cũng không sao. Tôi sẽ đi lấy. Lục Thi Mạc đặt tua vít lên bàn và đóng cửa phòng. Nhớ mang ô nhé. Học viên cảnh sát, Lâm Đình trước đó còn ân cần nhắc nhở, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Lục Thi Mạc rời đi, cô ta cười lạnh lùng. Lục Thi Mạc chạy nhanh xuống cầu thang, cả tòa nhà 11 không có một bóng người. Thậm chí trong thang máy cũng không có ai. Ra đến bên ngoài, không gian trống trải, lá cây bị gió cuốn lên bay lả tả. Cô nhanh chóng chạy đến phòng bảo vệ, gió thổi ngày càng mạnh. Đường chân trời đối diện đã bị mây đen che phủ. Như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể lật đổ những dạng đá chắn sóng. Mưa rơi ngày càng nặng hạt. Có ai ở đây không? Lục Thi Mạc đến phòng bảo vệ nhưng không thấy ai. Cô định gọi điện thoại hỏi Lâm Đình nhưng lại phát hiện mình không mang theo điện thoại. Cô nhanh chóng lục lọi các phong bì trong hộp thư của phòng bảo vệ, nhưng không thấy phong bì nào có dấu hiệu của tòa nhà số 11. Cô thu dọn đống giấy tờ và nhét tất cả vào khe cửa. Vừa định rời đi, một đám mây đen kéo đến trên đầu. Vài giây trước, gió vẫn còn nhẹ nhàng, bỗng dưng mạnh lên như cái tát vào mặt, đẩy Lục Thi Mạc lùi 3 bước sau mỗi bước tiến. Trên con đường bên ngoài khu nhà của công ty bất động sản Xích Đảo, xe điện bị gió thổi vang lên các âm thanh báo động, cột điện rung lắc điên cuồng, trông như những con lật đật. Các vật dụng bay tứ tung trên không trung, không biết từ đâu mà một tấm tôn bay tới, đập vỡ đèn giao thông. Lục Thi Mạc bị điện giật hoảng sợ, cảm thấy không ổn. Cả ngày nay cô không xem điện thoại, không ai thông báo cho cô. Đến khi bị cuốn vào tình huống này, cô mới hiểu rằng bão Amazon cấp 8 đã đổ bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô kéo lê cơ thể run rẩy trở về tòa nhà số 11. May mắn là tốc độ gió không quá mạnh để cô có thể an toàn trở lại sảnh dưới. Tuy nhiên, ô của cô bị gió cuốn mất, quần áo cũng bị mưa làm ướt hoàn toàn. Vào đến sảnh với nhiệt độ điều hòa 15 độ, Lục Thi Mạc hắt hơi lần thứ 10 trong ngày. Cô lên thang máy trở về tầng 36, đứng trước cửa và nhập mật mã. Mật mã đúng, cô đẩy cửa, nhưng không thể đẩy cửa vào. Lục Thi Mạc bối rối vặn tay nắm cửa, nhận ra rằng cửa đã bị khóa, và bị khóa từ bên trong. Mở cửa, Lục Thi Mạc đập mạnh 2 cái vào cửa, nhưng trong căn hộ chung chỉ vang lên tiếng nhạc lớn, những người ở nhà đều giả vờ như không có ai. Chết tiệt, cái lời xin lỗi của Lâm Đình chính là để lừa cô ra ngoài, nhằm nhốt cô ngoài trời giữa cơn bão. Lục Thi Mạc tức giận đá 2 cái vào cửa, nhưng cửa sắt không hề lay động. Thôi kệ, Lâm Đình đáng chết, nhưng chính mình cũng xứng đáng. Không ai dại dột như cô, chọn ra ngoài vào lúc này, và cũng không ai như cô, lần nào cũng tin tưởng mù quáng không có lý trí. Cô không muốn cầu xin Lâm Đình, không muốn để cô ta nghe thấy sự bất lực của mình. Lục Thi Mạc quay lại thang máy và nhấn nút báo động, cố gắng thông qua phòng giám sát của quản lý tài sản để kêu gọi sự giúp đỡ. Nhưng dù chuông reo rất lâu, không có ai trả lời. Ừ, trong cơn bão, ai cũng trốn tránh để tránh thảm họa. Cơ thể cô đã bị ngấm nước, điều hòa trong khu bất động sản Xích Đảo thì cực kỳ lạnh. Cô ra ngoài vội vàng mà không mang theo điện thoại, muốn tìm Tiết Đồng nhưng không biết cô ấy ở phòng nào. Lục Thi Mạc nhìn qua cửa sổ về mắt bão bên ngoài, 2 cây lớn dưới tòa nhà bị gió lật ngược. Đừng nói đến việc cô chỉ nặng có 45 kg, vừa ra ngoài là có thể bị cuốn bay đi. Không vào được nhà, cũng không thể ra khỏi khu chung cư. Lục Thi Mạc cảm thấy chóng mặt, kính sau lưng cô cũng giống như cơ thể cô, cảm giác như sắp vỡ vụn. Cô cố gắng cúi người xuống giữa 2 chân, cố giữ ấm cho cơ thể. Tiết Đồng vừa kết thúc ca trực và trở về khu chung cư. Trời mưa quá to nên cô phải lái xe chậm lại. Khi đi ngang qua cửa đơn vị của mình, trong ánh sáng mờ ảo của mưa, cô thấy có một bóng người nằm trong hành lang. Ai lại không về nhà trong cơn bão chứ? Tiết Đồng với tư cách là một cảnh sát, hạ cửa sổ xe xuống. Mặc dù bên ngoài trời đang mưa như chút, nhưng cô vẫn nhìn rõ khuôn mặt của người đó trong nháy mắt. Là Lục Thi Mạc, Tiết Đồng suy nghĩ một chút rồi bấm còi, cố gắng thu hút sự chú ý của Lục Thi Mạc. Người kia không để ý đến cô, vẫn dựa vào tường. Vì vậy, Tiết Đồng bấm còi 2 lần nữa, lần này tiếng còi vang vọng khắp khu chung cư. Cô thậm chí còn gọi to, Lục Thi Mạc vẫn không có phản ứng. Tim Tiết Đồng thắt lại, cô vội vàng chuyển xe về chế độ đỗ, đẩy cửa ra ngoài. Nước trên mặt đất bắn tung tóe dưới đôi giày cảnh sát của cô, cà vạt bên trong áo rung lắc theo từng bước chân vội vã. Cô chạy nhanh vào sảnh, đứng trước mặt Lục Thi Mạc, mới phát hiện đôi môi của cô ấy đã trắng bệch, mắt nhắm nghiền và không hề động đậy. Tiết Đồng vẫn đội mũ. Nước mưa chảy xuống và đọng thành một vũng lớn dưới chân cô. Cô đứng ngây người một lúc, trước mắt chớp nhoáng những hình ảnh mờ ảo, trắng đen đan xen. Cô từ từ quỳ xuống đất, nhẹ nhàng chạm vào cơ thể của đối phương, vẻ mặt đầy lo lắng. Lục Thi Mạc, đầu của Lục Thi Mạc đau nhức, mắt nhắm lại, cảm thấy trước mặt chỉ toàn là bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu cô nặng trĩu, mí mắt như muốn sụp xuống. Nhưng cô cảm nhận được ai đó đang gọi tên mình. Như thể bà Hoại đang gọi cô vậy. Cô cố gắng phát ra một âm thanh, bờ vai gầy gò của cô có chút phản ứng, hơi thở bị ngưng lại, từ từ trở lại. Tiết Đồng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dấy lên một ngọn lửa giận dữ. Nhìn xem em trông thế nào, định làm người hùng hả? Tuần sau em có bài kiểm tra thể lực, không muốn giữ mạng nữa à? Editor, đang bảo mọi người hạn chế ra đường nếu không có việc gì gấp nha. Cách chương.